Tiên Ma Điển, chương 102, Túc Oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chạy, Diệp Phi nhìn thấy trung niên áo đen chạy thục mạng, lộ ra một tia cười lạnh, dưới chân bạch mang lóe lên, vèo một cái biến mất không thấy. Đang chạy như điên trung niên áo đen, chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh thoáng một cái, ngay sau đó một quyền hướng mình đập tới, hắn liền giơ tay lên đánh ra một quyền nghênh đón, bành, một tiếng bạo vang. Trung niên áo đen thân hình, giống như diều đứt dây bắn ra cuối cùng nặng nề té xuống đất mà Diệp Phi còn lại là hai vai xoay một cái, bình yên vô sự. Hắn tự thân cũng là có chút kinh ngạc không nghĩ tới tu luyện thánh cốt thối thể thân thể lại mạnh mẽ như vậy. Trung niên áo đen mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo một tia vết máu, có chút khiếp sợ nhìn Diệp Phi, không nghĩ tới hắn thực lực như vậy mạnh mẽ, lại để cho mình bị một ít thương thế, nếu không tuyệt đối sẽ không thể đón đỡ. Một tay hướng về phía mặt đất một chút, vèo một tiếng, hắc sắc đoàn côn quang mang chợt lóe, vèo một tiếng, hướng Diệp Phi đánh đi, Diệp Phi liền thả ra ngân sắc trường kiếm, dễ dàng ngăn cản xuống. Cũng không tính toán trực tiếp dùng kiếm chém chết, Diệp Phi tốt hơn tốt hành hạ hắn một phen. Dưới chân bạch quang chớp động, Diệp Phi thân hình, hóa thành một chuỗi tàn ảnh, hướng trung niên áo đen đánh tới. Thấy vậy, trung niên áo đen sắc mặt khẽ biến, một tay bấm quyết, trong miệng một tiếng quát khẽ, cả người hơi thở chợt chợt tăng, gần như đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Hai người lần nữa đối một quyền, bịch một tiếng, một đạo hắc ảnh vang ra, trong lúc Diệp Phi nghe được một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm. Trung niên áo đen ngã xuống đất, mặt tái nhợt, còn không đợi hắn phản ứng kịp, Diệp Phi còn lại là hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện bên cạnh, một cước đá ra. Phịch một tiếng, trung niên áo đen lần nữa bay ra, còn không đợi rơi vào mặt đất, Diệp Phi thân hình cũng là thật sớm xuất hiện, tựa hồ đang chờ hắn tới. Mà trung niên kia sắp rơi trên mặt đất thời điểm, Diệp Phi lần nữa đánh ra một quyền, đem thân hình đánh bay tới nơi xa, mà Diệp Phi còn lại là lần nữa hướng thân ảnh đuổi theo. Toàn bộ tràng diện đơn giản chính là hoàn toàn ngược đãi, trung niên áo đen tựa hồ ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, mà Diệp Phi còn lại là hai mắt ửng đỏ, mỗi đánh ra một quyền tựa hồ cũng đang phát tiết oán hận trong lòng. Một quyền này, là thay mẫu thân ta đánh. Nói xong, Diệp Phi một quyền nặng nề đánh ở bóng đen trên người, lần nữa đem đánh bay. Chỉ chốc lát công phu trung niên áo đen cơ hồ biến thành bao cát, không còn sức đánh trả chút nào, sắc mặt tái nhợt vô cùng, miệng to phun ra mấy đạo cột máu, nhìn qua thương thế rất nặng, chật vật không chịu nổi. Cuối cùng một cước là của ta. Chấm, Diệp Phi nói xong, cả người hơi thở tăng lên, sử xuất toàn thân khí lực một cước đá ra. Rát ba từng trận xương cốt vỡ vụn thanh âm phát ra, ngay sau đó trung niên áo đen bị đá bay 7-8 trượng xa, mới nặng nề té rớt trên đất. Nhìn trên đất cừu nhân, Diệp Phi ngửa mặt lên trời một tiếng gầm điên cuồng, tựa như bi phẫn, tựa như cuồng nộ, tựa như thê lương. Ngay sau đó hướng giữa không trung ngân sắc phi ra một kiếm quang mang chợt lóe, ngay sau đó, phốc địa một tiếng, đâm vào sau lưng trung niên. Hắn một thân thần hồn, sớm bị mình đánh thương nặng, hơn nữa một kiếm này, càng thêm làm thần hồn không cách nào chạy ra khỏi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi hai mắt đóng lại, khóe mắt chỗ, để lại nhiều năm qua chôn ở đáy lòng nước mắt cha, mẹ Phi Nhi tự tay báo thù các ngươi nhìn thấy không? Nhớ lại chuyện cũ trong đầu, phảng phất nhìn thấy cha mẹ, đang mỉm cười hướng về phía mình gật đầu, phảng phất mẫu thân bàn tay ấm áp, đang sờ gò má của mình, phảng phất như phụ thân đang ôm mình. Hự, một đạo cực kỳ nhỏ nhẹ thanh âm, ở trung niên áo đen phương hướng truyền ra, tựa hồ là đang cố gắng khống chế một loại, nhưng vẫn là không có chịu được, một kiếm kia xuyên thân mang tới thống khổ cực lớn. Mà Diệp Phi đang nhắm mắt nhớ lại chuyện cũ, nghe đạo này thanh âm chợt hai mắt mở một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch trong mắt mang theo nồng nặc khiếp sợ, nghi hoặc càng nhiều hơn, là một loại sợ hãi. Diệp Phi trong đầu trong khoảnh khắc xuất hiện một hình ảnh, một thiếu nữ mặc y phục màu vàng, vì thay mình chặn một kích bị Khôi Nguyên Hạt một kích suýt nữa bỏ mạng, lúc ấy hắn phát ra thanh âm cùng giờ phút này độc nhất vô nhị. Đôi môi khẽ run, Diệp Phi có chút khiếp đảm hô lên hai chữ. Yêu nữ, nghe vậy, trung niên áo đen toàn thân khẽ run lên, thấy vậy, Diệp Phi tới đến trung niên áo đen bên người, đem sau lưng trường kiếm rút ra, trung niên áo đen thân hình run lên, cũng là không có phát ra âm thanh. Lúc này, Diệp Phi hít sâu một cái, đem trung niên áo đen thân thể chậm rãi lật lên. Khuôn mặt màu sắc trắng bệch như tờ giấy, rồi lại cực kỳ quen thuộc mặt tươi cười, miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười, đang cố gắng dương đôi mắt mắt vẻ khổ sở nhìn Diệp Phi. Thấy này vẻ mặt tươi cười, Diệp Phi đầu trong nháy mắt oanh một tiếng, cảm giác trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi. Đây không phải là ai khác chính là Lê Nhu, yêu nữ, thế nào lại là ngươi? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Phi ôm thật chặt Lê Nhu thanh âm có chút run rẩy hỏi. hò khan một cái, lá, Diệp Tuyên, ta muốn cầu ngươi, một chuyện, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Lê Nhu dùng thanh âm yếu ớt, đứt quãng nói, yêu nữ, chỉ cần ngươi không chết, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi, ngươi không thể chết được. Diệp Phi dù muốn hay không đáp ứng, ngay sau đó, đem tự thân nguyên lực chậm rãi truyền cho Lê Nhu, ánh mắt cũng là trở nên hoảng loạn. Được pháp lực bổ sung, Lê Nhu khí sắc tựa hồ tốt lắm một chút, giọng nói cũng lớn hơn một ít. Diệp Tuyên, không cần lãng phí sức, ta chỉ cầu ngươi, không nên giết hại ta phụ thân của. Lê Nhu cầu khẩn nói, cái gì, ngươi nói là, Diệp Phi có chút khiếp sợ. Diệp Tuyên, ngày ngươi nói với ta thân thế của ngươi, ta chính là biết được ta và ngươi, vốn là số mệnh. Cứ như vậy, Lê Nhu chậm rãi nói ra, lần kia nghe Diệp Phi nói xong thân thế cửu nhân, lại là cha của mình, Lê Nhu lúc này liền là có chút khó có thể tiếp nhận, vừa là của mình thân nhân, vừa là người mình thích cái nào, Lê Nhu cũng không cách nào tổn thương. Nhưng cuối cùng, Lê Nhu lựa chọn dùng cái chết của mình, để đổi lấy người bên cạnh hòa bình, nàng bây giờ không muốn thấy cũng không cách nào tiếp nhận cha của mình cùng Diệp Phi giết hại lẫn nhau. Cứ như vậy, Lê Nhu biết được Diệp Phi lên đường, muốn đi báo thù, biết mình tử kỳ đã đến, cho nên quyết định ở lại Thiên Cầm Phong qua đêm, vốn định trước khi chết có thể trở thành Diệp Phi nữ nhân, nhưng cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Nhu rời đi Thiên Cầm Phong, cũng không trở về Vạn Hà Phong, mà là đi tìm sư phụ, xin một món dị bảo, có thể dịch dung đổi mặt che giấu hơi thở, chỉ có như vậy, mới có thể lừa gạt Diệp Phi. Rồi không ngừng chạy về Đào Nguyên Trấn, về nhà trước cùng phụ thân Từ Giã, ở trấn tìm một tên thanh niên, cho 5.000 linh thạch, để cho hắn cùng mình ở nơi này Đào Nguyên Trấn diễn khổ nhục kế, chờ đợi Diệp Phi đến. Quả nhiên, Diệp Phi một cái chính là nhận ra mình, đem mình trở thành cừu nhân giết cha. Kế tiếp, một cuộc bi kịch liền diễn ra, đau, khó tả đau, như oan tâm một loại đau nhức. Diệp Phi trong lòng nảy sinh, giờ phút này Diệp Phi trong đầu một mảnh hỗn loạn, thật chặt đem Lê Nhu ôm vào trong ngực, khóe mắt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Tựa hồ đang ở lúc trước, nàng cũng là ở trong ngực của mình. Diệp Tuyên, ta tối nay không muốn trở về Vạn Hà Phong. Mà giờ khắc này cũng là biến thành một cuộc bi kịch. Một câu câu thanh âm quen thuộc hiện lên trong đầu. Đối phó Khôi Nguyên Hạt. Ta chết cũng sẽ thay ngươi chặn một kích, tàng thư các tranh chấp, Lạc Lạc ngươi tên rách dưới kia, bảo ngươi đúng đầu gỗ. Diệp Phi xuất quan, nhưng coi là chịu đi ra, ta còn tính toán cùng đi ra ngoài giải sầu. Bị Phong Nguyên khiếu vây ở đại trận, không, ta không thể trốn một mình, ta sẽ một mực lưu lại cùng ngươi. Nhìn Lê Nhu hơi thở càng ngày càng yếu, mà mình cũng là không thể ra sức, mà đây hết thảy cũng là mình tự tay làm, mình lại giết Lê Nhu, điều này làm cho Diệp Phi có chút khó có thể tiếp nhận. À, Diệp Phi ngửa đầu, một tiếng thê lương tựa hồ rót vào pháp lực truyền khắp vạn dặm, phụ cận thực vật cây hoa cỏ, lúc này bị chấn cho khô vàng héo rũ. Diệp Tuyên, ngươi, có thể gọi ta, một tiếng Nhu Nhi không? Lê Nhu thanh âm cơ hồ thấp không thể nghe nổi. Nhu Nhi, ngươi không thể chết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Diệp Phi biểu lộ kiên định nói. Diệp ca, Nhu Nhi, không thể bồi ngươi, bất quá, ngươi yên tâm, Nhu Nhi trong lòng, vĩnh viễn cũng thuộc về ngươi, chẳng qua là không thể cùng ngươi. Lời còn chưa nói hết, Lê Nhu hai mắt vô lực khép lại, khóe mắt mang theo một giọt giọt lệ nước, nhưng trên mặt cũng là treo một nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy một màn này, Diệp Phi trong lòng đau đớn càng đậm. Nhu Nhi, Nhu Nhi, Diệp Phi liều mạng hô, không ngừng đung đưa Lê Nhu thân thể, tuy nói còn không có hoàn toàn chết đi, nhưng là cũng chỉ còn lại một tia hơi yếu hơi thở tử vong, cũng chỉ là một vấn đề thời gian. Gầm một tiếng, Diệp Phi ngửa mặt lên trời gầm thét, không biết nên như thế nào phát tiết nỗi đau trong lòng, một thân áo bào bạo liệt vang dội, trên đầu tóc bung ra tung bay theo gió. Xõa tóc dài, hắn nhìn Lê Nhu trượt tay áo vung, một con rắn nhỏ dài 3 thước dáng dấp bắn ra, Diệp Phi một tiếng phân phó, nó há mồm phun ra. Một mảnh lam sắc quang mang bay ra, trong nháy mắt đem Lê Nhu thân thể đóng băng lại. Diệp Phi chậm rãi sờ trước mắt tượng đá, có chút thất hồn lạc phách, nước mắt chảy ra. Nhu Nhi, ngươi cứ như vậy không để ý tới ta sao? Không, ta sẽ không để cho ngươi rời bỏ ta. Là ta động thủ hại ngươi bị thương thế như vậy, ngươi sẽ oán hận ta sao? Chúng ta cùng đi ra ngoài sông pha, đừng không để ý tới ta, ta khẳng định sẽ bồi ngươi. Nhu Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện? Diệp Phi nổi điên đung đưa tượng đá, một thân hơi thở đột nhiên chợt tăng, áo bào vù vù vang dội, tóc đen tung bay, phụ cận cắt bay đá chạy, truyền ra từng tiếng âm thanh. Oanh một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi trong cơ thể truyền ra một tiếng oanh minh âm thanh, phốc một ngụm máu tươi lúc này phun ra, mà giờ phút này, Diệp Phi vốn là tóc đen thui, cũng là biến thành màu tuyết trắng, xõa ra. Âm công tử, cách chương.